Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, thuốc đều, tọa lạc ở thông hướng thần dược dãy núi chỗ sâu một đầu muốn trên đường. Vị trí địa lý tại tất cả trong thành thị tốt nhất. Không có cái thứ hai. Bởi vì tòa này thuốc đều nguyên bản là nhất thời kỳ cổ thần dược dãy núi thế lực tổng bộ chỗ. Nó địa vị cùng bây giờ hóa thành cấm khu quỷ giới tử thành. Là một tòa hạch tâm thủ phủ. Cái khác cùng loại với tạo hóa cổ thành. Xích Hà cổ thành thì là tương đương với Huyền Nguyệt thành giống nhau là loại này hạch tâm thành. Lớn phụ thuộc thành thị. Cùng loại thuốc đều như vậy hạch tâm thành lớn. Phần lớn đều từ hóa thành một hiểm địa. Người đến sau chỉ có thể ngẫu nhiên tìm kiếm. Không cách nào cung cấp người thường trú. Mà thuốc đều lại là khác biệt. Như là phụ thuộc thành thị. Vẫn như cũ giữ lúc đầu diện mạo. Có thể vì mọi người chỗ tiến vào chiếm giữ. Giống như vậy một khối bảo địa. Từ trước đến nay là binh gia vùng giao tranh. 2 triệu năm trước, thuốc đều thuộc về Đông Thương Tam Quốc tiền thân. Cái kia đã hủy diệt viễn cổ thần triều. Mà tại thần triều hủy diệt về sau, thuốc đều bên trong phát sinh một trận đổ máu chi chiến. Thẳng giết thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Có lúc ấy thần triều đóng tại này quân coi giữ. Cũng có những phe khác thế lực. Cái kia có thể tính là sử thượng quy mô lớn nhất một lần loạn chiến. Để người nghe nghiêm nghị. Lại về sau. Các thế lực ở giữa thật lâu rằng co không xong. Không có một mới có thể hướng lúc trước viễn cổ thần triều như vậy cường thế. Bao quát vạn yêu thú tộc ở bên trong chư thế lực cuối cùng quyết định từ các phương cộng đồng vào ở. Chia để trị. Cũng may mà thuốc đều chiếm diện tích đủ rất bao la. Mới không có tái tạo thành cái gì không thể vãn hồi sự kiện đẫm máu. 100.000 năm thời gian trôi qua. Bây giờ thuốc đều nghiễm nhiên đã phát triển thành một cái bao dung tính toàn diện hạch tâm thành. Lớn, thành nội đến từ từng cái chủng tộc sinh linh xen kẽ ở giữa. Phường thị hưng thịnh, thỉnh thoảng có chút hơi ma sát. Nhưng là ra tay đánh nhau tình huống lại cũng không nhiều. Đường hầm hư không mở ra. Ngô Địch một nhóm 3 người xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên. Xa xa có thể thoáng nhìn đường chân trời kia đoạn một tiếng màu đen. Kia là thuốc đều to lớn tường thành. Trải qua tuế nguyệt mà từ đầu tới cuối sừng sững. Lại lần nữa tiến lên hơn 100 dặm về sau. 3 người rốt cục tới gần tòa này tên là thuốc đều hạch tâm cổ thành. Tại mảnh này thành trì bên ngoài. Trải rộng các loại dược điền. Không chỉ có mùi thơm ngát tràn ngập, còn có các loại linh khí lượn lờ, nhìn tương đương bất phàm. Trừ cái đó ra, càng có một ít 10 phần hy chân cùng hiếm thấy linh trùng chờ ẩn hiện. Tại lão dược bên trong chui tới chui lui, lớn chừng bàn tay các loại hồ điệp, lớn chừng quả đấm ong mật xuyên qua tại các loại linh dược hoa bên trong. Ngũ thải thuốc bướm, hạo nhân đạo sĩ béo cặp mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm nào đó khối dược điền bên trong kia chỉ lớn chừng bàn tay. Toàn thân ngũ thải ban lan hồ điệp. Hồ điệp a, chưa ăn qua, bất quá giống như không có thịt gì a, Ngô Địch lẩm bẩm. Ai u tổ tông của ta ai? Đó cũng không phải là dùng để ăn. Kia là muốn làm tổ tông cúng bái. Kia ngũ thải thuốc bướm có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Càng là tìm kiếm cao phẩm linh dược hảo thủ. Đạo sĩ béo giải thích nói, đáng tiếc không phải thuần chủng ngũ thải thuốc bướm, không hòa thượng phá giới cảm khái, người liền thỏa mãn đi, bao nhiêu vạn năm trôi qua, thuần chủng căn bản không nhìn thấy, có lẽ chỉ có những cái kia cấm khu chỗ sâu mới có thể có lưu hàng. Cái này huyết mạch còn có thể, đạo sĩ béo nói, nói tới nói lui. Hạo nhân đạo sĩ béo nhưng không có can đảm ở trước công chúng bắt đi con kia ngũ thải thuốc bướm. Dược điền bên cạnh khô tọa lấy lão nhân kia xem xét cũng không phải là ăn chay. Nơi này không tệ, quả thật nhiều. Ngô Địch vừa đi vừa quan sát 4 phía một phen rồi nói ra. Điệu thấp, chúng ta hiện tại trước điệu thấp. Chờ thời điểm ra đi lại cho nó cướp sạch một đợt. Để người khác phát điên đi. Đạo sĩ béo cười hắc hắc nói, rất được ta ý, đợi chút nữa chúng ta dành thời gian cũng đi dẫm cái điểm. Chế định tốt cướp sạch lộ tuyến, làm nhiều công ít, Không, hòa thượng phá giới gật đầu phụ họa. Tùy các ngươi đi. Ngô Địch cũng không muốn vừa đến đã thu hút sự chú ý của người khác. Đồng ý đôi này vô lương tổ hợp vô lương chủ ý. Thuốc đô thành môn mở rộng, cũng không có đến cỡ nào nghiêm khắc thẩm tra. Thành nội rất là náo nhiệt. Các con phố bên trên phường thị dày đặc, tiếng giao hàng không ngừng. Có bán linh dược, bán linh trùng, đương nhiên càng nhiều vẫn là các trồng linh dược. Ngoài ra còn có người đang bán đan dược, thậm chí là một chút sắc thái lộng lẫy bùn đất, kỳ thạch, dù sao cũng phải tới nói. Đều là lấy trong đất đồ vật làm chủ. Thánh dược a thánh dược, chảy máu lớn bán phá giá a. Một kiện cửu giai pháp binh đổi một gốc thánh dược đi. Không đổi ngu sao mà không đổi. Một cái giữ lại hai phiết rear map bán hàng rong lớn tiếng thét. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cái gì thánh dược? Đây rõ ràng liền là trên đường cỏ dại. Một người thanh niên tức giận bất bình. Cỏ dại ngược lại không đến nỗi. Chỉ là một gốc tam phẩm linh thảo. Có ánh mắt độc ác người phân biệt ra cái này gốc được xưng thánh dược phẩm cấp. Không phải vậy, rear map chủ quán lắc đầu. Duỗi ra hai ngón tay nói. Một, mặc dù nó hiện tại chỉ là tam phẩm, nhưng là đặt ở thần dược dãy núi duỗi ra bồi dưỡng cái vạn 8.000 năm tất thành thánh dược. Thứ hai, ta cỏ này thật sự là thận thuốc, chuyên môn bổ thận, liền thích hợp vị này xem xét liền thận tiêu hao dẫn đến lực bất tòng tâm tiểu hòa tử. Rear map, chủ quán cười tủm tỉm đem thận thảo đưa cho lúc trước người trẻ tuổi. Tức giận đến sắc mặt hắn trận thanh trận đỏ. Bỗng nhiên hất lên tay áo quay người rời đi. Ai ai ai, Ngô Địch huynh đệ, thận thảo ai, người nhiều như vậy hoa đáo. Không cầm xuống vì về sau làm chuẩn bị sao? Đạo sĩ béo đâm đâm Ngô Địch bên eo. Lặng lẽ nói, Ngô Địch ở trên cao nhìn xuống cải biến hình thể dung mạo. Giờ phút này lấy một thanh tú thanh niên bộ dáng ra sân đạo sĩ béo. Đùng, một chưởng đắp lên sau gáy của hắn. Đau đến hắn thẳng lật bạch nhãn. Tới tới tới, thất thải thuốc bướm. Một đôi thất thải thuốc bướm ấu trùng lớn bán phá giá nha. Lại một cái dâu quai nón chủ quán thét. Không, hòa thượng phá giới giờ phút này biến thân thành vì một người đầu chọc tiểu sa di. Hấp tấp, thật cao hứng chạy tới. Sau đó đen khuôn mặt đi về tới. Cái gì cầu thí thất thải thuốc bướm? Xuất ra hai con sâu gióm liền muốn lừa bịp Phật gia ta. Phật gia ta tướng mạo là loại kia dễ bị lừa người sao? Không, hòa thượng phá giới hùng hùng hổ hổ đi về tới. Ngô Địch bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người không tiếp tục để ý bên đường bán hàng rong thiên hoa loạn trụy chi ngôn. Thẳng đến thuốc đều nổi danh đại tử lâu mà đi. Phi tiên đài báo trước tiên dược tiểu giới khiên động sóng gió bốn phương tám hướng. Mà kia bốn đám bao khỏa tại màu xanh biếc hỗn độn khí bên trong sự vật thì là bị tất cả mọi người nhận làm là mở ra tiên dược tiểu giới chìa khóa loại hình đồ vật. Nắm giữ một liền có khả năng đạt được tiên cơ. Thế lực khắp nơi chớ không muốn đoạt được. Mà tại ba ngày sau hiện tại, bốn cái chìa khóa mảnh vỡ rốt cục hiện ra tung tích. Không thể nghi ngờ, giống thuốc đều bên trong thứ nhất đại tử lâu chính là thu thập loại này tình báo tốt nhất nơi trốn. Hóa thân nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đạo sĩ béo cùng hóa thành tuổi trẻ tiểu sa di không hòa thượng phá. Giới không thẹn khẩu kỹ kinh người. Rất nhanh liền cùng một bang các môn phái tử đệ đánh tốt quan hệ. Nếu để cho những môn phái kia tử đệ biết cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ hai người này là bọn hắn căm thù đến tận xương tủy vô lương tổ hai người, không biết sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Ngô Địch huynh đệ, có nghe nói hôm nay kia có một nơi lại có cái gì thế hệ trẻ tuổi thịnh hội, đi tham gia náo nhiệt chứ sao? Đạo sĩ béo hai mắt tỏa ánh sáng, thích nhất liền là mượn Ngô Địch đi trang một đợt. Hừ hừ, bỗng nhiên, tiếng cười lạnh từ cửa thang lầu truyền đến. Một cái khuôn mặt hơi có vẻ âm nhu thanh niên cười lạnh nhìn xem Ngô Địch ba người. Nói, chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi được. Phải tự biết mình mới là. Được, lại gặp được một cái trang lớn cánh tỏi. Vô lương hòa thượng bất đắc dĩ buông buông tay. Ai, ta thật rất muốn viết nhiều chút, nhưng là gần nhất sự tình hơi nhiều. Lại thêm gần nhất có chút kẹt văn. Một chương này viết gần 2 giờ. Quá lớn, khái nửa tháng hẳn là có thể không xuống tới. Đến lúc đó lại nhiều càng. Mặt khác đà chủ con ác thú huynh 2 chương tăng thêm đều ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Sẽ không quên. Cuối tuần có rảnh rỗi bổ sung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.